Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 390, chương 391, phá sản. An Lâm kềm chế nội tâm kích động, mở miệng nói: "Doãn Hỉ tiền bối, tiếp xuống liền giúp ta luyện chế một viên nhị phẩm tiên đan vô cùng hồn sinh diệt đan đi." Doãn Hỉ giờ phút này mặc dù mệt đến đầu đầy mồ hôi, nhưng lại nhiệt tình mười phần, dập đầu một viên khí huyết đan về sau, gật đầu nói: "Được rồi, không có vấn đề, bất quá vẫn là đến nói với ngươi một câu. Vô cùng hồn sinh diệt đan muốn 560 vạn mai linh thạch." An Lâm nghe vậy, thân thể nhoáng một cái, trợn mắt nói: "Làm sao sẽ nhiều như thế? Phía trước ba cái tiên đan cộng lại cũng liền 140 vạn mai linh thạch. Ngươi cái này một viên nhị phẩm tiên đan liền muốn 560 năm mai linh thạch." Doãn Hỉ trợn trắng mắt, giải thích nói: "Vô cùng hồn sinh diệt đan tài liệu chính là cửu u chân tiên. Cho dù ở đâu xuất cung cũng chỉ có hai gốc, tự nhiên chân quý đến cực điểm, mà lại cái này mai tiên đan là nhị phẩm đỉnh phong cấp bậc tiên đan. Cùng ngươi trước đó viên kia sinh cực tạo hóa đan là một cái cấp bậc tiên đan. Cho nên mới cái giá tiền này." An Lâm vạn vạn không nghĩ tới, hắn một bước cuối cùng vậy mà xuất hiện ngoài ý muốn, mà lại nguyên nhân lại là bởi vì hắn không có tiền. Cái này khiến thổ hào An hoàn toàn không cách nào chịu đựng. Hắn trong nạp giới nguyên bản có 600 vạn mai linh thạch. Ba cái tiên đan hoa hắn 140 vạn mai linh thạch. Nói đúng là hắn chỉ còn lại 460 vạn mai linh thạch. Sau 560 vạn mai linh thạch tiên đan giá cả lại còn chênh lệch dòng giá 100 vạn. Không có cái khác có thể tại khí hải sinh ra đoàn năng lượng đan dược sao? An Lâm có một ít không cam lòng hỏi. Doãn Hỉ nghe vậy lắc đầu, liền ta hiện tại năng lực là tìm không ra cái khác có thể sinh ra loại hiệu quả này đan dược. Bất quá nghe nói Chu Tước Tông Chu Tước Thánh Hỏa có thể thông qua một loại nào đó đường tắt tại người khí hải hình thành năng lượng thánh viêm. An Lâm nghe vậy nhẹ gật đầu, đem chuyện này ghi lại. An Lâm đạo hữu, ngươi còn muốn tiếp tục lấy tiên đan cho ăn lĩnh vực đan linh sao? Doãn Hỉ ánh mắt sáng tỏ mở miệng nói, nếu là ngươi có thể cho ta mượn 100 vạn linh thạch, ta có thể suy tính một chút. An Lâm cắn cắn nha, lúc này mới lên tiếng nói, tại tu tiên giới, cảnh giới thực lực mới là đệ nhất sức sản xuất. Có rồi thực lực, muốn kiếm tiền mới có thể lại càng dễ, cho nên có thể đủ tăng lên cảnh giới, An Lâm liền không sẽ có bao nhiêu do dự. Doãn Hỉ nghe được An Lâm lời nói cũng là thở dài một hơi. Lão ca ngươi nghèo rớt mồng tơi a. Ta hiện tại còn thiếu người khác hơn 300 vạn linh thạch đâu. An Lâm nghe vậy giật mình. Doãn Hỉ tiền bối ngài tại đâu xuất cung loại này không thiếu chất béo địa phương, đảm nhiệm nhân vật số 1, lại còn có thể để nghèo, còn có thể thiếu người nhiều tiền như vậy. Doãn Hỉ hếch bụng, nói ra, đó là bởi vì ta vì con đường của mình bỏ ra quá nhiều. Một lòng vì đạo, dù chết không hối hận. An Lâm nói tiếng người. Doãn Hỉ bất đắc dĩ nói, ta ăn quá nhiều linh đan tiên đan thôi, ngươi cho rằng ta vóc người này làm sao tới, nhưng là vì ta theo đuổi đan đạo, ta là sẽ không bỏ rơi con đường này. An Lâm nhìn một chút Doãn Hỉ viên kia trượt trượt dáng người, cái này mới hồi phục tinh thần lại, những này thịt đều là dùng linh đan tiên đan xếp thành a. Cái này xài hết bao nhiêu tiền? Hắn hít vào một ngụm khí lạnh, không nói thêm lời, bắt đầu chắp tay cáo từ. Tiến giai hóa thần trung kỳ sự tình, hẳn là đến rời lại. An Lâm trở lại lầu nhỏ, tiếp tục tiêu hóa lấy thể nội còn sót lại dược lực. Một hơi dập đầu liên tiếp ba cái tiên đan, đối thân thể thu hoạch rất nhiều. Thu hút lớn nhất chính là thể nội thần hỏa càng tiến lên một bước. còn có chính là Kim Quang, em bé thể trọng đã 182 cân. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nguyệt Thỏ đang nằm tại một cái tiểu trong phòng nằm ngáy o o. Trong miệng còn thì thào nói, khoai tây chiên ăn ngon. Về sau không còn sợ béo, loại hình chuyện hoang đường. An Lâm không có đi quấy giày đến Nguyệt Thỏ nghỉ ngơi. Trong lòng tự hỏi nên như thế nào đem cái này gian khổ nhiệm vụ hoàn thành. Thiếu tiền, hắn cái thứ nhất nghĩ tới người chính là đưa tiền thiếu nữ Lâm Quân Quân. Cũng không biết nàng hiện tại có tiền hay không. Cái này dựa vào ăn tiên đan tăng thể trọng phương pháp quá làm cho người ta đau lòng. Hơn 500 vạn mai linh thạch a, bù đắp được một cái phản hư đại năng tài sản. Cho nên An Lâm ở trong lòng vẫn tương đối mâu thuẫn phương pháp này. Phương pháp thứ hai chính là Chu Tước Thánh Hỏa rồi. Chu Tước Thánh Hỏa có thể tại khí hải hình thành năng lượng thánh viêm. Nhưng cái này thánh hỏa tại tông môn địa vị khẳng định vô cùng cao. Không phải ai đều có thể dùng. Hắn người ngoài này có thể sử dụng cơ hội tuyệt đối phi thường xa vời. Liền xem như Hứa Tiểu Lan đạo lữ đoán chừng cũng rất không có khả năng. Có thể đi hay không cái cửa sau đâu. An Lâm không xác định. Việc này chỉ có đi trước tìm Hứa Tiểu Lan hỏi một chút rồi. Trạng vạng tối. Hứa Tiểu Lan sau khi tan học, An Lâm liền trực tiếp đi tìm nàng. Tiểu Lan, nói cho ta một chút ngươi tông môn cái kia Chu Tước Thánh Hỏa sự tình chứ sao? An Lâm trên bàn, vừa ăn Hứa Tiểu Lan từ nhà ăn mang tới đồ ăn. Một vừa mở miệng nói, Hứa Tiểu Lan có một ít kinh nghi nhìn qua An Lâm. Ngươi rốt cục muốn đem ma thủ vươn hướng ta tông môn Thánh Hỏa rồi. Ngươi sẽ không phải muốn ăn rơi nó à? An Lâm nghe được câu này, kém chút bị cơm nghẹn lấy. Huy, huy, ta trong mắt ngươi là hạng người như vậy sao? Hứa Tiểu Lan giận An Lâm một chút, nghĩa chính ngôn từ nói. Ngươi liền tứ đại thần hỏa cũng dám ăn. Bước kế tiếp muốn ăn rơi Chu Tước Tông Thánh Hỏa, cũng không phải là không thể được. Ta và ngươi quan hệ mặc dù tốt, nhưng cũng không thể trợ trụ vi ngược. An Lâm khóe miệng co giật, cũng không biết nên như thế nào phản bác, đành phải thành thật khai báo nói. Tốt a, ta nghe nói Chu Tước Thánh Hỏa có thể tại tu sĩ trong khí hải hình thành năng lượng thánh viêm. Cái này có phải thật vậy hay không? Là thật a, ta khí hải liền có. Hứa Tiểu Lan miệng nhỏ ăn uống, chậm ung dung trả lời. An Lâm nghe xong lập tức kích động, vậy ta cũng có thể nhường Chu Tước Thánh Hỏa, ở trong khí hải ngưng tụ năng lượng thánh viêm sao? Hứa Tiểu Lan ngẩng đầu nghiêm túc nhìn qua An Lâm, mấy tức về sau mới mở miệng nói, thứ nhất, người nhất định phải là Chu Tước Tông Hạch Tâm đệ tử. Thứ hai, người nhất định phải thông qua Chu Tước Ngục Thí Luyện. Thứ ba, người nhất định phải thu hoạch được Chu Tước Thánh Hỏa tán thành. An Lâm nghĩ nghĩ, giống như điều kiện rất nhiều, có chút khó, lại hỏi, có thể đi cửa sau sao? Hứa Tiểu Lan trợn trắng mắt, đại ca, ngươi cho rằng Chu Tước Tông là nhà ngươi mở. Có nhiều như vậy cửa sau có thể đi, vậy có phải hay không nhà ngươi mở? An Lâm mắt sáng ngời, cười trêu chọc nói. Không ngờ lời này vừa ra, Hứa Tiểu Lan trong mắt lóe lên một vòng ảm đạm. An Lâm tâm đạo không tốt, lời này giống như nhường Hứa Tiểu Lan nhớ tới chuyện không tốt. Hứa Tiểu Lan cười cười, mở miệng nói, như vậy đi, ta tháng sau muốn về một chuyến tông môn. Ngươi theo giúp ta đi một chuyến, ta giúp ngươi hỏi một chút. Không cần, ta vừa kỳ thật liền theo miệng nhắc lên. Ngươi chớ để ở trong lòng. Nhìn thấy Hứa Tiểu Lan kia lóe lên một cái rồi biến mất thần sắc về sau, An Lâm cảm thấy việc này không đành lòng phiền phức nàng. Vậy cứ thế quyết định. Ăn cơm, Hứa Tiểu Lan kia thanh lệ gương mặt xinh đẹp dương lên nụ cười thản nhiên, đánh gãy rồi An Lâm câu chuyện. An Lâm kỳ thật ngoại trừ biết Hứa Tiểu Lan có phụ thân là long tộc người, mẫu thân là Chu Tước Tông người, cái khác liền hoàn toàn không biết gì cả. Hắn sẽ không chủ động đến hỏi. Hứa Tiểu Lan cũng không có đề cập qua. Tiểu Lan, ngày mai sẽ là tự do chi chiến rồi. Ngươi dự định cầm thứ mấy? Ta không có gì truy cầu. Cầm cái 10 vị trí đầu là đủ rồi. Vậy ngươi thật đúng là không có truy cầu. Bằng thực lực của ngươi chí ít 5 vị trí đầu a. Lại nhìn đi, nào giống ngươi nha, đã dự định đệ nhất, đến lúc đó còn xin ăn Lâm Địa Tiên thủ hạ lưu tình rồi. Dễ nói, dễ nói, ta chỉ khi dễ những người khác, không khi dễ ngươi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ